Chương 114, coi là bán cái manh liền có thể tránh thoát. Nam mơ, 24-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Các ngươi nghĩ à, vạn nhất vận khí ta tốt, tới cái đại bạo, chẳng phải là muốn phát cho nên, các ngươi muốn hay không chọn xem ở chúng ta giao tình không tệ phần trên, ta liền không làm để các ngươi sờ sờ tay nhỏ, đưa cái hảo vận ân, không có mang đủ tiền lời nói, ta có thể mượn nha cút ba người nổi giận. Coi là bán cái manh liền có thể tránh thoát nằm mơ một bên bị chân nói không ra lời du trận, một lời khó nói hết nhìn cái kia ý cười yến yến thiếu niên, cùng sắp khi đến giết người tam thiện khách, đưa tay che che chính mình thỉnh thịch trực nhảy tóc mai. A, xong lần này. Đội trưởng nhất định phải lột ra các của bọn hắn. 5.978 vạn 9.688 khối tiền A không chừng hắn cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy, thế nhưng là vị này tiểu tổ tông. Vợ ơ y ma mắt cũng không mang nháy tiêu xài. Thân mẹ nó không có tiền tiêu vặt này gọi không có tiền tiêu vặt sao a? Tâm thật mệt. Hắn là ăn nhiều chết no, mới có thể theo tới nghị phát bút hoành tài a này tờ mở đừng nói phát không được tài, vẫn là tại thỏa thỏa muốn chết không phải. Các ngươi đợi lát nữa, hắn còn không đưa tiền a đầu góc đột nhiên kịp phản ứng du trận, tạ cờ nhanh nghĩ đến vấn đề này, một bên cùng ba người nói, một bên hướng phía cắt chém đài nhìn lại. Không đưa tiền nói không phải liền là nói, ách hắn biểu tình triệt để cứng đờ, xong, người sư phụ này ra tay thật tờ mờ nhanh, đã cắt lên. Đến, tiền này sợ là thu không trở lại. Du Trần nói nhắc nhở tam tiện khách, ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là đã bị thợ cắt, cho lặng yên không tiếng động cắt đứt một tầng da tảng đá kia. Ba người vẻ mặt nhăn nhó một chút, hung tợn trừng mắt kia mặt mũi tràn đầy vô tội thợ cắt. Ngươi giấu ta nhóm thu hắn bao nhiêu tiền bị vô tội thai hỏa thợ cắt sờ lên cái mũi không nói chuyện, một cái tay lại yên lặng đem vừa mới thiếu niên kia, lặng lẽ ném tới thẻ hướng một bên để ép áp, sau đó chứng trạc đàng hoàng giải thích. Ra tặng thưởng mới có hồng bao cầm. Cho nên, ta chỉ lấy tảng đá tiền, còn không thu tiền đoà. Ân, không đúng, liền tảng đá tiền cũng còn không có trừ, thẳng đem thẻ thu. Thợ cắt như vậy trả lời thành thật, làm cho bốn người mặt đều đen lại. Nắm chặt lại nắm đấm, đều muốn đem người cho cầm lên đến hành hung một trận. Cuối cùng, chỉ là nhẫn nhịn một bụng điều khí, ném cho sở thiếu niên một loạt lạnh siêu siêu cái hót, biểu thị ca môn không vui, không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi kia biệt khuất vừa bất đắc dĩ, thậm chí còn có mấy phần nhỏ ngạo kiều một giải hàng cái hót, làm cho sở quân cố cười nhẹ một tiếng, khỏe miệng khống chế không nổi dương lên. Đáng yêu như thế a, đều muốn để nàng lại lấn phụ bọn họ một hồi. Nàng như thế nào sẽ có như vậy ác thú vị hứng thú không ổn à, không ổn bị cố ý cải tạo qua, an gắn ống ham thanh máy cắt kim loại, cũng không có phát ra rất là để cho người ta bực mình tạc âm, chỉ có rất nhẹ tiếng xào xạc. Thợ cắt là một cái rất trẻ trung thanh niên, 2223 dáng vẻ, như cái ở trường sinh viên, nhìn qua rất dương quang xuất khí, miệng còn vừa có cái nhàn nhạt lún đồng tiền, lại vì hắn tăng thêm mấy phần đáng yêu. Hắn rất nghiêm túc dùng nước tại thạch một bên giặt, còn dùng giấy giáp tinh tế rèn luyện một lần, xác định thứ gì về sau, mới dùng máy cắt kim loại theo tảng đá vân ra, sắt bên kia bên cạnh bị hắn rèn luyện qua ra, nhẹ nhàng cắt xuống dưới. Một đao hạ xuống về sau, cũng không có ra lục, thợ cắt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, dùng nước lại qua một lần, cầm ra điện xuyên thấu qua tia sáng hướng viên đá nội bộ nhìn lại.